Kiếm tốt quá hà. Chương 981, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại thuật pháp đối oanh bên trong thực sự là không tạo nên cái gì đại tác dụng. Hắn là di động hình tuyển thủ, không phải cố định pháo đài. Cho nên chuyện đương nhiên vừa đánh vừa lui. Hành động như vậy cũng không chỉ hắn một cái. Chiến đấu say xưa, đạo nhân nhóm không có người tâm phúc. Cũng liền không người đến chỉ trích đám người này, để bọn hắn từ thủ trận địa. Không gian chi chiến, chỉ cần có cảm tử người cứng đục, cũng đã rất khó có bất phá chi vách tường. Hiện tại bảo hộ hạch tâm vòng tròn, chủ yếu đều là kết giới loại. Pháp trận bên trong đồ vật, tại các tăng nhân khí thế như hồng dưới sự công kích. Nhao nhao phá nát, đạo nhân nhóm lại chống lên, lại bị phá. Tuần hoàn bên trong, tăng đoàn binh phong nhắm thẳng vào hạch tâm vòng. Bị xông tan đạo nhân nhóm có hai lựa chọn. Hoặc là hai bên tản đi tránh né tăng đoàn phong mang. Hoặc là lui về sau. Lui vào sau lưng đồng bạn quần thể bên trong tiếp tục chống cự. Đều có lựa chọn. Cũng không phải hướng hai bên chạy tựu nhát như chuột. Cái này cùng mỗi người bất đồng sở trường phương diện liên quan đến. Tỷ như, tựu có dù là hai bên tản đi tiếp tục xuất lực kiềm chế. Cũng có lui ra phía sau thủ vững nhưng xuất công không xuất lực. Đạo nhân vòng phòng ngự tử tại không ngừng thu nhỏ bên trong. Đối phòng ngự đạo nhân nhóm tới nói. Tận lực là bổn phận. Liều mạng liền có chút qua. 50 sợi ngọc thanh. Tựu tính hiện tại Nguyên Anh có chút tràn lan. Cũng không có khả năng có dạng này cải trắng giá cả. Hai quân tương đối. Khí thế làm đầu. Một công một thủ. Một đám một ít. Vừa có tổ chức một quá phân tán. Kết quả sau cùng cũng nằm trong dự liệu. Liền tên kia ra đại giới tiền đạo nhân đều có chút ngồi không yên. Hắn còn không có triệt để dung hợp thuần phục thái hư mảnh vỡ. Ác chiến trùng kích đã gần ngay trước mắt. Dù là lại người tâm trí kiên định, cũng không cách nào dưới loại tình huống này giữ vững bình tĩnh. Tựu càng khỏi nói đi thể ngộ cảm thụ thái hư đại đạo. Tâm tình đã loạn, đồ làm chuyện vô ích, cũng là quyết đoán, vươn người đứng dậy, gia nhập vào sau cùng trận hình phòng ngự bên trong. Lúc này, hạch tâm vòng tròn chỗ đạo nhân nhóm cộng lại đã không đủ 30 người. Lùng lay sắp đổ. Lâu Tiểu Ất là sau cùng mấy cái rút lui trở về người. Hắn vị trí hiện tại lại hướng sau một cái lắc mình liền có thể đến thái hư mảnh vỡ. Nhưng hắn hiện tại còn không thể làm như vậy. Hắn không thể trước mắt bao người tại đạo gia đồng môn trước mặt đoạt mảnh vỡ. Tiếng người đáng sợ. Hắn không quan trọng. Tiêu Giao Du nhưng có khả năng trở thành mục tiêu công kích. Trong hỗn loạn không để cho người chú ý đoạt, cùng trắng trợn đoạt là hai khái niệm. Hắn đồng thời không thể xác định là, tại hắn động thủ lúc hòa thượng kia chữ vạn ấn có thể hay không theo kịp. Hòa thượng này vẫn tại tăng đoàn tuyến đầu, cùng hắn duy trì vi diệu khoảng cách, nhượng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn đánh cược chính là, tại một khắc cuối cùng đạo môn phòng ngự sụp đổ. Đại gia tàn mát, hòa thượng xông lên lúc hỗn loạn, biến hóa khoảnh khắc mà tới. Một tên đạo nhân gánh không được áp lực to lớn trong lòng trước tiên thoát ly. Lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đạo trận sụp đổ, người làm chim thú, tứ tán mà ra, các tăng nhân cùng nhau chen vào. Lâu Tiểu Ất cùng trong đó mấy tên đạo nhân từ mảnh vỡ phương hướng thoát ly. Tiếp cận tước thần thi triển khoảng cách bên trong lúc, tước thần khẽ động, có không tên lực lượng bắn ra. Đồng thời, dạ hàng hòa thượng xông tới một bước, một viên ám, vạn, chữ luân hướng mảnh vỡ cuốn tới. Hai người mục đích đều tại mảnh vụn bên trên. Đây chỉ là một khắc trước giả tượng. Sau một khắc, mấy vạn đạo kiếm quang đột nhiên nở rộ, lập tức kết hợp một kiếm. Mục tiêu chính là phía trước cướp năm mất mùa. Tước thần xác thực ra, nhưng là giả tước thần. Thời điểm mấu chốt như vậy, Lâu Tiểu Ất làm sao có thể dồn chính mình an toàn tại bất chấp. Đưa cường đại đối thủ tại không để ý tới. Nhưng đi quan tâm mình đã nắm chắc sợi ngoại vật. Kiếm quang nở rộ đồng thời. Một cái. Vạn. Chữ từ năm mất mùa lòng bàn chân lên. Cực nhanh xoay tròn bên trong dọc theo thân thể hướng lên. Xoay phải bên trong phảng phất mang theo cả đời Phật Pháp lực lượng. Từ đỉnh đầu xoáy ra lúc. Phật hút chi lực nhượng không gian xung quanh cũng bắt đầu biến không ổn định sụp đổ. Ám chữ vạn luân xác thực ra. Bất quá nhưng là hư luân. Trừ biểu tượng cùng thực luân một dạng bên ngoài. Cái khác đều là hư ảo. Giả hàng mục đích giống như Lâu Tiểu Ất. Đều là đối người không đối vật. Vạn, chữ luân cùng tụ hợp một kiếm liền đang ngay tại mảnh vỡ bên cạnh chạm vào nhau. Một trận nhượng người nghẹt thở tiếng sấm rền vang lên. Kia là áp xúc đến cực hạn đạo Phật lực lượng va chạm. Kiếm diệt luân tiêu. Thái hư mảnh vỡ đang cuộn trào đạo Phật lực lượng cộng đồng dưới tác dụng. Không bị khống chế chợt lóe. Bay ra chiến đoàn. Biến mất tại thâm thúy trong hư không. Lâu Tiểu Ất phản ứng cực nhanh. Mảnh vỡ mới nhất phi độn hắn liền bắt đầu di động. Liên tục lớn nhất cường độ tinh thần sách kéo. Bổ dùng ngũ hành na di tăng tốc. Hắn biết rõ. Mình đã mất đi tập sát hòa thượng cơ hội. Hiện tại đạo gia lực lượng phân tán. Nhân số thế yếu. Tâm tư người lui. Tại các tăng nhân như hồng khí thế bên trong. Hắn căn bản là không chiếm được lợi ích. Chúng tăng bao vây bên dưới. Hắn tam bản phủ tử có thể vung bao lâu. Đã không thể giải quyết mục tiêu chủ yếu. Đương nhiên liền muốn giải quyết thứ yếu mục tiêu. Cho nên một đường gấp nhiếp. Mảnh vỡ phi độn dù nhanh. Cũng chạy không thoát thần trí của hắn khóa chặt. Dạ hàng hòa thượng phản ứng đồng dạng không chậm. Hắn sử dụng chính là thuần chính nguyên anh giai đoạn thuấn di chi pháp. Đài sen bảo tỏa. Chớp liên tiếp vô tung. Mỗi một độn đều tại trăm dặm trên dưới. Đây cơ hồ đã đạt đến Bồ Tát cực hạn. Lại nhanh độn hành cũng không nhanh bằng thuấn di. Đây là quy tắc quyết định. Một cái là bản không gian liên tục di động. Một cái khác thì là từ dị độ không gian sao gần đạo vượt qua. Không thể so sánh với nhau. Nhưng có một điểm nhưng là thuấn di không so được độn hành. Đó chính là độn hành vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi mục tiêu tung tích. Chỉ cần ngươi theo kịp. Nhưng thuấn di nhưng có một cái vấn đề rất lớn. Tại thuấn di đầu cuối xuất hiện lúc. Tu sĩ cần lần nữa giới định mục tiêu vị trí. Để tránh cho chính mình đi chệch. Loại này thần thức giới định mặc dù thời gian rất ngắn. Nhưng ở tu sĩ di động bên trong đã ảnh hưởng rất lớn. Thuộc về nhảy nhót không liên tục vận động. Chỗ chết người nhất chính là. Nếu như dùng thuấn di đuổi theo kích địch nhân, liền muốn cân nhắc đến đối thủ hồi mã thương. Tu sĩ vừa mới ra thuấn di trạng thái, có dài ngắn không đồng nhất thất thần thời gian. Cao minh đến đâu tu sĩ cũng không thể tránh khỏi. Chỉ có thể nói là vô hạn giảm xuống. Cái này nếu như mới vừa ló đầu tự bị phi kiếm bắt được. Đó mới là chết oan uổng. Cho nên dạ hàng hòa thượng lớn nhất thuấn di khoảng cách tại trăm dặm trên dưới. Hắn cũng không dám một mực bảo trì trăm dặm thuấn di tiết tấu. Cũng chỉ có thể trăm dặm, 70 dặm, 90 dặm, bất quy tắc thuấn di khoảng cách có thể nhường đối thủ không thể phán đoán hắn cái kế tiếp xuất hiện điểm. Cái này mấy lần nhân tố xuống tới. Chớ nhìn hắn là cao đại thượng thuấn di. Tại phương diện tốc độ trái lại không bằng một mực độn hành kiếm tu. Lựa chọn phương thức gì? Quyết định bởi tại đạo thống đặc điểm. Chủ lưu là thuấn di. Thích hợp pháo đài nhóm. Bọn hắn không có độn hành bên trong cực nhanh khóa chặt cũng thi pháp năng lực. Nhưng giống kiếm mạch thể mạch dạng này. Tựu cơ hồ không ngoài dự tính sẽ chọn độn hành. Bọn hắn không nguyện ý thuấn di. Bởi vì thuấn di trong lúc đó đánh không được người. Đủ loại nguyên nhân bên dưới. Dạ hàng hòa thượng liền không khả năng đuổi theo kiếm tu. Đây là lẫn nhau ở giữa đạo thống khác biệt quyết định. ngược lại không hoàn toàn là thực lực nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất cũng chính bởi vì vậy, mới có thu lấy mảnh vỡ nắm chặt. Cách chương.